Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2457. Chương 2457. Tự báo. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc đuổi theo. Dù là chỉ còn lại một hơi, hắn cũng hy vọng có thể triệt để chém giết, như thế mới là càng để cho người yên tâm. Nhưng mà khi hắn nhanh chóng sau khi đến gần, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm ngay tại giáng lâm, mà con kia thừa một hơi tà giáo võ giả, lúc này trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Trong đó mặc dù có thống khổ thành phần, nhưng càng nhiều hơn là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Không đúng, khẳng định có cái gì ta không biết địa phương. Bạch Vũ Triết trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nguyên bản vọt tới trước thân hình lập tức ngừng lại. Oanh, cũng đúng vào lúc này, cái kia tà giáo võ giả nháy mắt nổ tung lên. Kia bạo tạc lực lượng tuyệt đối không thể so Cửu Thiên Hách một kích toàn lực kém. Phải biết, cảnh giới của người nọ cũng liền giống như Cửu Thiên Hách mà thôi. Luận thực lực đương nhiên phải kém không ít. Trọng yếu nhất chính là, tại loại này xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, chúng chiêu khả năng quá lớn. Loại này tiếp nhận huyết tế võ giả, thế mà còn có thể tự bảo. Trong chớp nhoáng này, người kia đem chính mình hóa thành huyết vụ đầy trời, thịt nát bay tứ tung. Nếu như Bạch Vũ Triết không phải kịp thời dừng lại lời nói, tại không có phòng bị tình huống phía dưới, khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ. Cho dù là dạng này, hắn cũng đồng dạng bị nổ bay ngược ra ngoài. Bất quá có sinh linh chiến giáp ngăn cản, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cửu Thiên Hách bọn người đáng tiếc, cái này Bạch Vũ Triết thật đúng là cảnh giác, thế mà tại thời khắc cuối cùng bị phát giác dị thường. Nếu không dù là có sinh linh chiến giáp, khẳng định cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Mà lúc này, bốn người khác cũng rốt cục từ khác nhau phương hướng lần lượt chạy đến, nhao nhao gia nhập chiến đấu bên trong. Bạch Vũ Triết đối mặt áp lực so trước đó lớn hơn, dù sao giết hai cái đến bốn cái, thực lực sai biệt lần nữa bị phóng đại một chút. Nếu như không phải hắn có thể khắc chế loại này dùng huyết tế phương pháp tu luyện võ giả, dù là có sinh linh chiến giáp, đoán chừng đều căn bản ngăn không được những công kích kia. Không chung, Phượng Minh vẫn y như là Tử Kim Phượng Hoàng, không ngừng thi triển âm công, đối cái khác người tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là Bạch Vũ Triết có thể chống lại bọn hắn nguyên nhân một trong. Thử nghĩ trong chiến đấu, vẫn luôn thu được quấy nhiễu, dù là sớm không thành quá lớn uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ phân tán lực chú ý. Mà lại, mỗi lần Bạch Vũ Triết muốn đột nhiên đối người nào đó hạ tử thủ thời điểm, Tử Kim Phượng Hoàng âm công liền sẽ nháy mắt ngưng tụ tại một người nào đó trên người. Bạch Vũ Triết có phía trước kia một lần giáo huấn, hiện tại là gắng đạt tới làm được. Chỉ cần chân chính xuất thủ, vô cùng làm được nhất kích tất sát. Không phải cho đối phương tự bạo cơ hội, này sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Bạch Vũ Triết, cho bản cung đi chết. Làm chiến đấu lại tiến hành mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết long sĩ đầu thời gian trôi qua. Cửu Thiên Hách nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người thế công lập tức lần nữa bộc phát. Bọn hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ tự nhiên không ít. Long sĩ đầu thời gian chính là 2 phút, làm thời gian này đi qua, Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cái gì di chứng, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối sẽ kém một đoạn. Mà lần này, không chỉ đối Cửu Thiên Hách toàn lực xuất thủ, 6 người khác cũng tạo thành một cái chiến trận, đem bọn hắn tự thân lực lượng tiến hành dung hợp. Mặc dù làm không được giống Thiên Nguyên hợp kích trận biến thái như vậy, nhưng là cũng tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Cửu Thiên Hách bắt lấy cơ hội này, muốn đối Bạch Vũ Triết tiến hành tuyệt sát. Dù là có thần khí chiến giáp phòng ngự,